Vưu vật nhi hỉ, chương 976, những lời lẽ hoa mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên quan hệ công chúng đứng ở cửa nói xong, Khương Nghênh gật đầu với cô ấy, rồi ra hiệu cho Kiều Nam. Kiều Nam hiểu ý, đứng dậy đẩy ghế về chỗ cũ. Những người làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng, chẳng ai là không nhanh nhạy cả. Thấy vậy, nhân viên quan hệ công chúng đứng ở cửa nghiêng người, nhường đường cho mấy người phía sau bước vào. Mời vào. Mấy người kia nghe vậy, gượng cười, miệng nói cảm ơn, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Vài phút sau, họ xuất hiện trong văn phòng của Khương Nghênh, ngồi trên sofa mà cứ như ngồi trên đống lửa. Kiều Nam lần lượt rót trà mời họ, mời uống trà. Mấy người cố gắng nặn ra nụ cười. Cảm ơn trợ lý Kiều. Kiều Nam thản nhiên đáp. Không có gì. Kiều Nam rót trà xong, đi đến bên cạnh Khương Nghênh. Lúc cô quay lại, mấy người ngồi trên sofa đã bưng chén trà lên uống. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Nam hơi nhếch mép, trong đầu chợt lóe lên một câu. Thứ họ uống không phải trà, mà là tình người, là phép tắc xã giao. Có những chén trà, rõ ràng không muốn uống, nhưng lại không thể không uống. Trong khi Kiều Nam quan sát họ, Khương Nghênh đang cúi đầu lướt Weibo trên máy tính bảng. Sự việc đến giờ, Trần Chiết hoàn toàn bất lợi. Phần bình luận gần như tràn ngập những lời chỉ trích. Rất ít ý kiến khách quan, lý trí. Thi thoảng có một vài bình luận lý trí xuất hiện, nhưng lại bị nghi ngờ là thuê người hoặc nick clone của Trần Chiết. Nhìn những bình luận đó, Khương Nghênh khẽ mỉm cười. Thủy Quân, nick clone. Với năng lực của Trần Chiết, nếu muốn dập tắt dư luận, cần gì phải dùng đến việc thuê người, cần gì phải đích thân ra mặt, chỉ cần bỏ chút tiền gỡ hot search là được. Trái ngược với vẻ thong dong của Khương Nghênh, mấy người ngồi trên sofa cứ như ngồi trên đống lửa, cả người lẫn tâm trạng đều nóng như lửa đốt. Cuối cùng, một người không nhịn được nữa, lên tiếng, Khương quản lý. Không biết muộn thế này cô gọi chúng tôi đến có việc gì? Khương Nghênh nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Nhận ra đó là quản lý kỳ cựu của Gia Duyệt Media. Người này lăn lộn trong nghề đã nhiều năm. Năng lực bình thường, nghệ sĩ cô ta quản lý cũng chẳng mấy nổi tiếng. Nói là không có năng lực thì cũng không đúng. Vì nghệ sĩ cô ta dẫn dắt đều ít nhiều có chút tiếng tăm. Nhưng nói là giỏi giang thì cũng không hẳn, làm việc bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa lăng xê được nghệ sĩ nào thực sự thành danh. Khương Nghênh nhìn cô ta chằm chằm khoảng 4-5 giây, rồi lên tiếng, sao Đỗ Giai không đến? Đỗ Giai là nghệ sĩ cùng tham gia ghi hình chương trình với Trần Chiết. Người kia đáp, Giai Giai sáng mai có lịch trình, phải dậy sớm, nên tôi đến thay, nói xong. Sợ đắc tội với Khương Nghênh, cô ta vội vàng cười nói thêm. Thật ra cô ấy muốn đến lắm, nhưng kẹt thời gian quá. Hơn nữa, ngày mai còn phải quay hình, yêu cầu rất khắt khe. Người kia cười, ra sức giải thích. Khương Nghênh kiên nhẫn nghe cô ta nói xong, rồi bình tĩnh nói. Không sao, chỉ cần cô có thể đại diện cho cô ấy là được. Nghe Khương Nghênh nói vậy, người kia vội đáp. Được ạ, cô cứ yên tâm. Khương Nghênh mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cô chuyển chủ đề. À, đúng rồi, vừa nãy cô hỏi tôi gì nhỉ? Nhìn nụ cười của Khương Nghênh, đối phương nghẹn họng, thấy đối phương không trả lời. Khương Nghênh khẽ cười, rời mắt sang những người khác. Cầm cốc nước ấm trên bàn lên nhấp một ngụm. Nụ cười dần tắt, đều là người trong nghề cả. Đừng có dở mấy trò đối phó với phóng viên hay người ngoài ra với tôi. Bỏ mấy lời lẽ hoa mỹ đó đi. Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây vì lý do gì? Chắc hẳn mọi người đều rõ. Tôi muốn biết tại sao Trần Chiết lại đánh nam nghệ sĩ kia. Cách chương.